huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 109, húc nhật đông thăng. Uy năng vô cùng, 2/5, húc nhật từ đông thăng. Chính là viễn cổ thời đại liền tiếng tăm lừng lẫy trời ban pháp tướng. Vì yêu tộc đại năng hết thảy, tương truyền, nên trời ban pháp tướng đời thứ nhất sở hữu giả, tu luyện đến cảnh giới trí cao lúc, pháp tướng vừa ra, có chừng 10 ngày treo trên bầu trời, đại địa khô héo, sông đoạn tuyệt, cây cỏ hóa thành bụi, vô cùng sức mạnh to lớn phía dưới, từng một lần hành động tế luyện hơn 10 tôn nhân tộc đại năng. Sau lại nên yêu tộc đại năng vì vậy lọt vào nhân tộc chi truy sát. Bị nhân tộc đại năng lấy cực đạo đế binh, sinh sôi đánh bể dị tướng mà chết. Từ nay về sau, cũng có nên pháp tướng sở hữu giả xuất hiện, nhưng thủy chung chưa từng tu luyện đến cảnh giới tối cao. Vì thế nhân để lại tiếc, không nghĩ tới, gặp lại này pháp tướng, đúng là ở nhân tộc cường giả trên người. Có yêu tộc người cảm thán, đáng tiếc, kim ô nhất tộc huyết mạch gần như đoạn tuyệt, mấy trăm năm chưa từng nghe nói tộc tin tức, nếu không, ta yêu tộc lại thêm trợ lực. Có yêu tộc người tiếc hận, không biết cái này thần thành thành chủ kỳ pháp bộ dạng, đến mấy vòng cảnh giới. Có yêu tộc người mặt lộ vẻ buồn rầu, húc nhật từ đông thăng pháp tướng, tổng cộng chia làm cửu truyền. Nhất chuyển nhiều một ngày, cửu chuyển lúc, có thể ngưng tụ 10 vầng mặt trời, uy năng tăng gấp bội, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, câu động đại đạo chân hòa, hủy thiên diệt địa, 930 có thể nói là khủng bố phi thường. Mà lúc này, chiến tràng bên trong, tình huống lại biến, oanh, khủng bố mặt trời chói chang phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên. Như thôn vân thổ vụ một dạng, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực hội tụ, mặt trời chói chang hơi một hồi lay động, hư không bên trong, đúng là tái hiện một vầng mặt trời chói chang, khủng bố uy áp như nộ hải kinh đào, chấn thế hãi tục. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết, hai vầng mặt trời chói chang nhất tề rung động, cực điểm thăng hoa. Pháp tắc chi lực như dòng suối tụ vào đại hải, lại trợ uy thế, trong nháy mắt, hư không bên trong, tái hiện hai vầng mặt trời chói chang. Cái gì? Dĩ nhiên tu luyện tới 3 chuyển cảnh giới, ngưng tụ ra 4 vầng mặt trời chói chang. Yêu tộc người hoảng hốt, chờ một chút, hắn pháp tướng chi lực, dường như cùng ghi chép bên trong có chỗ bất đồng. Có yêu tộc người kinh nghi bất định, hắn cảm giác được cơ vô tình pháp tướng, vẻn vẹn chỉ là ở 3 chuyển cảnh giới, cũng là ước chừng bộc phát ra có thể so với ngũ chuyển cảnh giới lực lượng. Oanh, hư không bên trong, 4 vầng mặt trời chói chang nhất tề rung động, với hư không bên trong, tái hiện một vầng mặt trời chói chang, kèm theo một tua này mặt trời chói chang xuất hiện. Hư không bên trong, uy áp càng sâu, không thua kém một chút nào cái kia nhất tôn hoàn toàn hồi phục tứ phương thánh đỉnh, khiến cho người vẻ sợ hãi. Sau đó, ở vô số người rung động ánh mắt bên trong, ngũ vầng mặt trời chói chang treo trên bầu trời, lấy quỹ tích đặc biệt vận chuyển, đại đạo bổn nguyên như nước vỡ đê một dạng, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt. Nghìn vạn đạo vân như từng đạo cầu vồng, từ dưới ánh nắng chói chang rũ xuống, câu động lấy hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực, chấn thế hãi tục tột cùng. Cái này đây là tham khảo bộ phận đại đế trận văn. Húc nhật từ đông thăng pháp tướng vì quân cờ, lấy đại đế trận văn làm bàn cờ, thần thành thành chủ lại có như thế có 102 tuyệt luân tài. Có yêu tộc đại năng la thất thanh, lúc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch được, vì sao cơ vô tình húc nhật từ đông thăng pháp tướng lực lượng. Tại sao lại so với ghi chép bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều? cơ vô tình đúng là đem bộ phận đế vân dung nhập tự thân chi trời ban pháp tướng bên trong. Hai người điệp ra phía dưới, húc nhật từ đông thăng pháp tướng uy năng, đâu chỉ tăng thêm mấy lần. Ùng ùng, ngũ luân mặt trời lên không, hư không đều bị kỳ uy có thể sở nóng chảy một dạng. Hiển hiện ra mảng lớn đen nhánh màu sắc, khiến người ta vẻ sợ hãi. Ở cơ vô tình dưới sự thúc dục, ngũ luân mặt trời lên không đè xuống. Đây là nên pháp tướng đòn đánh mạnh nhất. Mặt trời lên không xuống, kinh khủng đại đạo chân hỏa đi theo, có thể luyện thế gian vạn vật. Tương truyền, năm đó yêu tộc đại năng 10 ngày treo trên bầu trời phía dưới. Hơn 10 tôn nhân tộc đại năng, vẻn vẹn chỉ là kiên trì chốc lát, chính là hơi lớn nói chân hỏa luyện hóa, liền bên ngoài tùy thân chi thánh khí đều không đỡ được. Hơi lớn nói chân hỏa biến thành, khủng bố phi thường, ở đáng sợ như vậy uy năng phía dưới, tứ phương thánh đỉnh cùng vị kia đáng sợ kỳ lân, nhất tề lui lại, làm như bất kham bực này sức mạnh to lớn uy áp một dạng. Vì sao? Ngoặc kép, BFEG, kỳ thụy đại thánh không thể tin được, chính mình nội tình ra hết, lại vẫn là thất bại trong gang tấc, như trước khó thoát bị áp chế vận mệnh. Nhưng hắn không thể tin tưởng, chút nào không thay đổi được cái gì, mặt trời lên không đè xuống, uy năng vô hạn, trong lúc mơ hồ, vị kia đáng sợ kỳ lân đều bị đại đạo chân hỏa sở thiêu. Nó ra sức giãy giụa, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên chi lực, lấy vô tận pháp tắc chi lực đô vật diệt, cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại là cổ vũ đại đạo chân hỏa uy năng. Oanh, xích hà trùng thiên, ánh lửa tỏa ra bốn phía, nguyên bản thần hoa lóng lánh, uy áp cái thế kỳ lân thần thú, lại là cả hóa thành một đoàn hỏa cầu, suy suy thiêu đốt, liền hư không đều bị ngọn lửa nóng chảy, lộ ra mảng lớn đen nhánh màu sắc, ngược lại thì tứ phương thánh đỉnh làm như có sức mạnh vô thượng bảo vệ, chưa từng bị đại đạo chân hỏa sở châm lửa. Nhưng là bị cháy đỏ lên, tựa như một khối to lớn màu đỏ gạch một dạng, khiến cho người hoảng sợ. Ta là có thể tranh đế lộ thiên tài, chắc chắn quân lâm thiên hạ, khiến cho vạn tộc thuyết phục, không có ai có thể đánh bại ta. Kỳ thụy đại thánh ngửa mặt lên trời gào thét, thông đồng đại đạo chi lực, nỗ lực muốn đập chết cái kia ngũ vầng mặt trời chói chang. Nhưng cũng không có bất cứ tác dụng gì, ngũ vầng mặt trời chói chang bên trong, đế vân hiện lên, đại đạo chân hỏa càng phát ra thịnh vượng, uy năng càng mạnh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng kỳ quang mang. Tựa như cái này quang mang là xuyên việt thiên cổ mà đến. Vĩnh diệu nhân gian, người ở tại trang, ai cũng chấn động vạn phần, khó có thể tin. Vốn tưởng rằng cơ vô tình sẽ bị kỳ thụy đại thánh sở hoạt tế. Chưa từng nghĩ, trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển, ngược lại thì nội tình ra hết kỳ thụy đại thánh bị đánh liên tục bại lui. Liền bên ngoài tuyệt đại pháp tướng đều muốn cũng bị luyện hóa. Một ngày kỳ lân bị luyện hóa, trong đó chi thiên địa quy tắc chi lực tiêu thất. Giống như là sinh sinh bị phá hủy kỳ thụy đại thánh trời ban pháp tướng. Cả đời hoặc đem đều khó phục hồi như cũ. Đó là đại đạo chân hỏa, có thể luyện vạn vật, liền quy tắc chi lực, cũng khó trốn nó kinh khủng. Viễn cổ thánh tổ, vĩnh sinh bất hủ, huyết mạch chi lực, sống lại a, kỳ thụy đại thánh đang mượn trợ bên ngoài huyết mạch chi lực. Hắn một trong mạch chính là đế mạch. Làm cho ngủ say đại đế huyết mạch sống lại, phác họa ra vô cùng chi sức mạnh to lớn. Ùng ùng, như thanh âm như biển động vậy vang lên, tử biến thành màu đen huyết dịch từ hắn ra thịt bên trong tràn ra. Hóa thành thao thao hồng thủy, tuôn hướng vị kia đáng sợ kỳ lân thần thú. Xì xì xì, tại bực này kinh khủng hồng thủy trước mặt, đại đạo chân hỏa cuối cùng bị đập chết. Nhưng thời khắc này kỳ lân thần thú cũng bị cháy cả người biến thành màu đen. da chóc thịt bong, khí tức uể oải, thê thảm không ngớt. Đây chính là tuyệt đại pháp tướng, uy năng khoáng cổ thước kim, lại gặp này đại kiếp, thực sự khiến người ta vẻ sợ hãi. Mọi người vốn cho là Kỳ Thụy đại thánh sống lại xa cổ đế mạch chi lực, sắp sửa cùng Cơ Vô Tình liều mạng tử chiến, chưa từng nghĩ Kỳ Thụy đại thánh đúng là hư hoàng nhất chiêu, phá toái hư không mà chạy. Chúng sinh ngạc nhiên, nhưng chiến sự xa xa còn chưa kết thúc. Cơ Vô Tình lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía một đám yêu tộc đại năng, kinh thiên sát khí như đại dương mênh mông một dạng đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.